Bản tọa Vũ Thần, tác giả, Nhạc Nhạc Sơn Nhân, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 242, kỳ hoa chiến đấu. Lôi Chính Nguyên càng nghĩ càng thấy đến chột dạ, trong khi xuất thủ cũng càng phát ra cẩn thận, sợ một cái khống chế không nổi, làm bị thương đối phương. Cuộc chiến này đánh cho, quả nhiên là biệt khuất, buồn bực không thôi. Lôi Chính Nguyên ở nơi đó phiền muộn không xong, Long Thiên cùng Liễu Tình Nhi lại là càng đánh càng hăng hái. Mặc dù bọn hắn từ đầu đến cuối bị Lôi Chính Nguyên áp chế ở hạ phong, thế nhưng lại nhìn ra, đối phương rõ ràng không dám đả thương hại tự mình, đánh nhau càng thêm không cố kỵ gì. Thật vất vả có cái Vũ Vương cấp cường giả làm bồi luyện, đối phương còn không dám thương tổn tới mình. Long Thiên cùng Liễu Tình Nhi có thể nào buông tha tốt như vậy lịch luyện cơ hội. Hai thanh trường kiếm liên tiếp huyễn khởi trận trận kiếm ảnh, song kiếm hợp kích chi thuật cũng trong chiến đấu rèn luyện càng ngày càng thuần thục, ăn ý độ không ngừng tăng lên. Bỗng dưng Lôi Chính Nguyên lầm tưởng cơ hội, hai tay co ngón tay bắn liền, mỗi một cái đều gảy tại hai thanh trường kiếm kiếm tích bên trên. Long Thiên cùng Liễu Tình Nhi chỉ cảm thấy hổ khẩu rung mạnh, mắt thấy là phải cầm không được trường kiếm trong tay. Trường kiếm nếu là tuột tay, song kiếm hợp kích chi thuật liền không thể nào thi triển. Long Thiên cùng Liễu Tình Nhi chỉ sợ qua trong giây lát liền sẽ bị Lôi Chính Nguyên lông tóc không tổn hao gì bắt. Giờ phút này, Lôi Chính Nguyên trên mặt đã lộ ra đắc ý cười. Loại tình huống này, Long Thiên cùng Liễu Tình Nhi chính xác nhất lựa chọn chính là buông tay quăng kiếm. Nếu là chọi cứng xuống dưới, khó tránh khỏi sẽ bị Lôi Chính Nguyên chân nguyên chấn thương nội phủ. Nhưng là Liễu Tình Nhi mắt to quay tít một vòng, vậy mà tay trái cũng nắm đến trên chuôi kiếm, khẽ kêu một tiếng, trong hai tay nguyên lực liên tục không ngừng hướng trường kiếm bạo dũng mà đi. Lại là bày ra một bộ từ chết đến lết tư thế. Theo Liễu Tình Nhi hai tay cùng lúc nắm lấy chuôi kiếm một khắc này bắt đầu, Long Thiên liền biết trong nội tâm nàng đánh cho là ý định gì. Thầm khen không thôi, đồng thời cũng trong nháy mắt làm ra cùng Liễu Tình Nhi giống nhau cử động. Hai tay cầm kiếm, nguyên lực bạo dũng, một bộ thà chết chứ không chịu khuất phục bộ dáng. Kể từ đó, lại đem Lôi Chính Nguyên giật mình. Nếu như hắn trễ thu tay lại, cố nhiên là có thể đem hai thanh trường kiếm bắn bay, nhưng Long Thiên cùng Liễu Tình Nhi cũng thế tất sẽ làm bị thương trong tay hắn, mà lại sẽ là nội thương. Nội thương chuyện này nói đến có thể lớn có thể nhỏ, lại không phải hắn Lôi Chính Nguyên mong muốn nhìn thấy. Lôi Chính Nguyên vội vàng thu tay lại, ngược lại duỗi ngón điểm hướng Long Thiên cùng Liễu Tình Nhi cổ tay. Không nghĩ tới, mới vừa rồi còn là một bộ liều mạng tư thế Long Thiên hai người, vậy mà trong nháy mắt hướng hai bên lóe lên, song kiếm bay tán loạn, đồng thời đâm về hai cánh tay hắn hai bên sườn các đại yếu hại. Mẹ nó, hai cái này tiểu bối, rõ ràng là đoan chắc ta không dám đả thương hại bọn hắn tâm lý, vậy mà lấy tự thân an nguy đối ta tiến hành uy hiếp. Lôi Chính Nguyên trong lòng thầm mắng, lại chỉ có thể bất đắc dĩ thân hình lóe lên, né qua Long Thiên cùng Liễu Tình Nhi song kiếm, tiếp tục cùng hai người đấu cùng một chỗ, lấy tự thân an toàn đi uy hiếp địch nhân. Như thế kỳ hoa chiến đấu, quả nhiên là chưa từng nghe thấy. Chẳng những là Lôi Chính Nguyên, cơ hồ tất cả người vây quanh trong lòng cũng nhịn không được mắng một tiếng. Mẹ nó, chuyện này là sao? Long Thiên cùng Liễu Tình Nhi đối với cái này lại là không thèm để ý chút nào. Long Thiên vốn là sát thủ xuất thân, vì đạt được mục không từ thủ đoạn, vốn là sát thủ chức nghiệp chuẩn tắc, chỉ cần không thương tổn cùng vô tội lại có thể đạt tới mục. Dùng cái gì thủ đoạn đều không đủ. Liễu Tình Nhi đạo lý thì càng đơn giản, hắn Lôi Chính Nguyên một cái Vũ Vương cường giả, không giữ thể diện đối mặt hai chúng ta tiểu bối xuất thủ, chúng ta làm chút thủ đoạn làm sao? Có bản lĩnh ngươi Lôi Chính Nguyên ra tay độc ác a. Giống như ai không cho giống như. Long Thiên cùng Liễu Tình Nhi không thèm để ý, cũng không đại biểu lấy Lôi Chính Nguyên cũng không thèm để ý. Hắn một cái Vũ Vương cường giả, cùng Long Thiên hai người dây dưa nửa ngày còn không thể đem cầm xuống. Đã là lớn thật mất mặt, mặc dù đại bộ phận người đều biết là bởi vì hắn thủ hạ Lưu Tình duyên cớ. Nhưng nếu như truyền đi, lại sẽ chỉ là hắn chậm chạp thu dọn không hai cái tiểu bối. Thế đem mặt mũi mất hết, chỉ là mất mặt cũng liền thôi. Lôi Chính Nguyên lo lắng nhất, vẫn là nội thành bên kia đến tin tức người. Nếu như hắn không thể mau chóng giải quyết chuyện này, chờ đợi hắn, chắc chắn là gia tộc nghiêm trị. Cái kia Hoàn Khố nhi tử càng thêm là trốn không thoát. Hai vị, chuyện này ta xem đại gia tất có hiểu lầm. Có thể hay không tạm thời dừng tay, cho ta ở trước mặt giải thích. Rơi vào đường cùng, Lôi Chính Nguyên rốt cuộc không lo được hắn mặt mũi, mở miệng cầu xin tha thứ. Long Thiên cùng Liễu Tình Nhi phối hợp càng ngày càng ăn ý. Chính là dần vào giai cảnh thời điểm, chỗ nào lo lắng Lôi Chính Nguyên giải thích, song kiếm liên hoàn, tiếp tục đối với Lôi Chính Nguyên tấn công mạnh. Đối Lôi Chính Nguyên lời nói, đúng là phảng phất giống như không nghe thấy. Lôi Chính Nguyên tức giận khổ, trong lòng xấu hổ đan xen, coi như ta đã làm sai trước, nhưng các ngươi hai cái cũng không nhận tổn thương gì, cũng không trở thành như thế không buông tha a. Xấu hổ phía dưới, Lôi Chính Nguyên rốt cục sử xuất Vũ Vương cường giả tuyệt kỹ, vọt người bay vọt đến giữa không trung, về sau thân thể lại không rơi xuống, dừng lại trên không trung, ngự không phi hành. Đây mới là Vũ Vương cường giả thực lực chân chính. Chỉ bất quá một chiêu này đối chân nguyên tiêu hao rất nhiều. Lôi Chính Nguyên chẳng qua là sơ giai Vũ Vương, đối thiên địa nguyên khí khống chế còn làm không được thuận buồm xuôi gió, cho nên trệ không thời gian cũng kiên trì không bao lâu. Nhưng làm như vậy tốt đẹp nhất chỗ chính là có thể tạm thời thoát khỏi Long Thiên cùng Liễu Tình Nhi dây dưa, nhường Lôi Chính Nguyên có thể rảnh tay lần nữa điều tiết khống chế thiên địa nguyên lực, đem Long Thiên cùng Liễu Tình Nhi trói buộc chặt thiên địa lồng giam. Lôi Chính Nguyên hư không một trưởng vỗ dưới, Long Thiên cùng Liễu Tình Nhi lập tức lại rảnh rỗi tức giận ngưng kết cảm giác, giơ tay nhấc chân đều cảm thấy vô cùng khó khăn. Mà lần này, Liễu Tình Nhi vậy mà cũng không thể thuận lợi thoát khỏi. Cười đắc ý, Lôi Chính Nguyên phi thân bổ nhào xuống, hai tay biến trưởng thành chảo, phân biệt hướng về Long Thiên cùng Liễu Tình Nhi chộp tới. Ngự không phi hành cái này ngắn ngủi một lát, thể nội chân nguyên đã tiêu hao hơn phân nửa. Hắn hiện tại chỉ muốn nhanh lên bắt lấy Long Thiên hai người, đem chuyện này giải quyết triệt để. Lôi Chính Nguyên, ngươi có dũng khí. Hiển nhiên Lôi Chính Nguyên liền muốn đắc thủ, lại đột nhiên một đạo nổi giận tiếng quát truyền đến, chợt một thân ảnh ngự không mà tới, một cỗ đại lực đánh tới, lập tức đem Lôi Chính Nguyên đánh bay ra ngoài. Ngự không mà đến thân ảnh rơi vào Long Thiên cùng Liễu Tình Nhi bên người, giam cầm hai người thiên địa nguyên khí trong nháy mắt tán đi, khôi phục năng lực hoạt động Long Thiên, thu hồi sắp phát ra linh hồn chi lực quay đầu nhìn lại. Phát hiện người tới đúng là Lôi Minh, Long sư đệ, Liễu sư muội, các ngươi không có sao chứ? Lôi Minh không để ý tới bị hắn đánh bay Lôi Chính Nguyên, mà là khẩn trương nhìn xem Long Thiên cùng Liễu Tình Nhi, xác nhận hai người vô sự về sau, lúc này mới buông lỏng một hơi. Không nói hắn cùng Long Thiên hai người quan hệ cùng giao tình, chỉ bằng vào Long Thiên hai người Nguyên Vũ học phủ nội viện đệ tử thân phận, nếu là tại Lôi Thành bị người Lôi ra đả thương, liền không cách nào cùng Nguyên Vũ học phủ bàn giao. Liễu sư muội, đây là có chuyện gì? Lúc này một cái dung mạo xinh đẹp thiếu phụ cũng từ đằng xa chạy vội mà tới, giữ chặt Liễu Tình Nhi tay quan tâm hỏi. hai đầu lông mày tràn ngập lo lắng. Thiếu phụ này tên là Phó Vân Dung, là Lôi Minh thê tử, đã từng là Nguyên Vũ học phủ nội viện đệ tử, chỉ là tại Lôi Minh tấn cấp Vũ Vương trở về Lôi gia lúc, từ bỏ tại nội viện học tập, đi theo Lôi Minh đi vào Lôi Thành. Tại Nguyên Vũ học phủ thời điểm, liền cùng Liễu Tình Nhi quan hệ rất tốt. Quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.